Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, nhổ lông. Chúc mừng Lôi Liệt thu hoạch được 100 vạn người chém, trở thành Thăng Long võ giả. Hệ thống thanh âm vang lên, lại có Thăng Long võ giả ra đời, lại là cái kia gọi Lôi Liệt người. Hắc mã, lớn nhất hắc mã nha. Lôi Liệt đây là muốn tối sầm đến cùng. Không biết hắn cùng Long Hồn so, ai mạnh ai yếu. Cái này Lôi Liệt quá thần bí. Không biết hắn là lai lịch gì. Bí cảnh trong ngoài người nghe được thanh âm, từng cái càng thêm giật mình. Tất cả mọi người nghĩ không ra. Cái thứ hai thu hoạch được 100 vạn người chạm Thăng Long võ giả sẽ là Lôi Liệt. Ghê tởm Lôi Liệt. Lại là gia hỏa này. Đừng để ta gặp được. Không phải ta sẽ đích thân oanh sát ngươi. Lãnh khốc thanh niên mặc áo đen sắc mặt xanh xám. Thật sự là cao thủ nhiều như mây nha. Một đạo kim mang lóe lên. Biến mất ở chân trời. Tốc độ rất nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh vàng óng. Hì hì. Lại có 100 vạn trảm võ giả ra đời. Là thời điểm khởi hành đi Thăng Long Thành. Một đạo hỏa hồng tịnh ảnh phóng lên tận trời. Đuổi chạy Thăng Long Thành phương hướng. Lôi Liệt. Bí cảnh trở nên càng ngày càng có ý tứ. Long Hồn khóe miệng lộ ra ý cười. Mắt rồng chiến ý giặt rào. Hắn đấm ra một quyền. Mọc ra vòi voi tử võ giả thân thể nổ tung. Trên mặt đất đỉnh đầu. Đồng dạng xuất hiện một đầu sống động xích hồng sắc tiểu long. Chúc mừng Long Hồn thu hoạch được 100 vạn chém. Trở thành Thăng Long võ giả. Tại Lôi Liệt thu hoạch được Thăng Long võ giả một giây sau. Thăng Long bí cảnh hệ thống thanh âm tiếp lấy vang lên. A, Long Hồn cũng thu hoạch được 100 vạn người chém. Thần Long học viện trưởng lão đệ tử đều thở dài một hơi. Mặc dù thu hoạch được 100 vạn người chạm cũng không thể chân chính đại biểu một võ. Giả chân chính thực lực. Nhưng là ai không muốn người trong nhà thu hoạch được một cái tốt xếp hạng. Đã 3 cái Thăng Long võ giả. Chân chính đại quyết chiến liền muốn đến. Vương thần liếc bầu trời một cái. Trong trẻo con ngươi cũng có chiến ý bắn ra. Chúc mừng Long Giác thu hoạch được 100 vạn nhân chạm. Nghe được thanh âm này. Vương thần cùng tiểu tước nhi đồng thời cười. Ai? Ta còn tưởng rằng gia hỏa này đã chết đâu. Kim tước bĩu môi. Cùng vương thần liếc nhau. Ta đoán chừng tiểu tử này giờ phút này ngay tại hướng Thăng Long Thành chạy đến. Vương thần chớp chớp trong trẻo con ngươi. Hắc hắc. Vương thần. Một tiếng thanh thúy thanh âm thiếu niên tại mấy người vang lên bên tai. Gầy gò áo gai thiếu niên đi vào mấy người trước mắt. Hắc bạch phân minh mắt to. Không nháy một cái nhìn xem vương thần. Mang theo 3 phần hoài niệm. 3 phần mừng rỡ. 3 phần kinh ngạc, còn có 1 phần ẩn tàng chiến ý. Lôi Liệt, đã lâu không gặp. Vương thần cười, mặc dù hắn cùng Lôi Liệt không có quá nhiều gặp nhau. Có thể tại xa xôi huyền vực, gặp được hồi lâu không thấy cố nhân. Khó tránh khỏi sinh lòng cảm khái. Bọn hắn vậy mà nhận biết. Kim Tước cùng Mục Tĩnh Hàm 2 nữ vi kinh. Các nàng cũng không nghĩ đến. Vương thần thế mà nhận biết một cái lai lịch bí ẩn thiếu niên. Ha ha, thời gian dài như vậy không thấy. Tu vi của ngươi vẫn là thấp như vậy. Lôi Liệt bĩu môi, cất bước tiến lên, triển khai 2 tay, cho vương thần một cái to lớn ôm. Ngươi là thế nào lại tới đây? Vương thần đấm ra một quyền, đánh vào áo gai thiếu niên ngực, thẳng đau hắn nhe răng nhếch miệng. Lôi Liệt xoa xoa ngực, nói, hắc hắc, ta cũng đúng lúc kỳ đâu. Người giờ phút này không phải hẳn là tại Thanh, vương thần phất tay ngăn lại Lôi Liệt. Hắn từ khi tới huyền vực, cho tới bây giờ không có ai biết quê hương của hắn. Hắn không muốn bại lộ, sợ trêu chọc cường địch, sẽ cho người trong nhà mang đến tai họa ngập đầu. Phải biết huyền vực võ giả mạnh hơn đông huyền vực nhiều lắm. Tùy tiện xuất động một cái vương giả, cũng đủ để quét ngang toàn bộ đông huyền vực. Lôi Liệt sững sờ. Lập tức minh bạch vương thần ý tứ. Nói, ngươi là thế nào từ cái chỗ kia đi vào huyền vực? Hắn hết sức tò mò. Vương thần bất quá là linh hải cảnh tu vi. Hắn là như thế nào xuyên qua mênh mông vô tận hải? Đi vào huyền vực, lại là như thế nào xuất hiện tại Thăng Long bí cảnh bên trong? Ta là vô ý tiến vào một cái tàn phá thượng cổ truyền tống trận, bị truyền tống đến Huyền Tây Thành, về sau liền gia nhập Thần Long Học Viện. Vương Thần mở miệng, đơn giản giới thiệu một chút về mình kinh lịch. Thượng cổ truyền tống trận, nguyên lai là dạng này. Lôi Liệt gật đầu, đừng nói ta, ngươi là thế nào tới? Từ khi tiến vào tông môn, ta liền chưa hề chưa thấy qua ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị người giết đâu. Vương Thần nói, ta đột phá linh hải cảnh về sau, liền đã thức tỉnh thượng cổ lôi long huyết mạch. Chúng ta người Lôi gia vốn là có lôi long huyết mạch. Chỉ là thời gian quá lâu, huyết mạch đã đoạn tuyệt. Chúng ta cái kia tiểu gia tộc, cũng là Lôi gia một cái chi nhánh. Gia tộc người biết ta thức tỉnh về sau, liền nghĩ biện pháp cùng huyền vực Lôi gia bắt được liên lạc. Huyền vực Lôi gia phái cường giả đem ta nhận lấy. Lôi Liệt cũng nói đơn giản một chút kinh nghiệm của mình. Thượng cổ lôi long huyết mạch, ngươi vậy mà đã thức tỉnh thượng cổ lôi long huyết mạch. Thật sự là thật là lớn vận khí nha. Vương Thần yên lặng, thượng cổ lôi long hắn vẫn là hiểu rõ. Huyết mạch phi thường cường đại, so long gia thần long huyết mạch không kém một chút nào. Nghiêm chỉnh mà nói, long gia huyết mạch là thuộc về thanh long huyết mạch, cũng không phải thật sự là thượng cổ thần long huyết mạch. Lôi long cùng thanh long không kém đều là thượng cổ thần long chi nhánh. Lôi long thiện dùng lôi điện, thật bàn về lực công kích, so thanh long còn phải mạnh hơn một tia. Đúng vậy a, nếu không phải ta thức tỉnh huyết mạch chi lực, chỉ sợ hiện tại còn đợi tại xa xôi một góc nhỏ, vĩnh viễn cũng vô pháp kiến thức đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Lôi Liệt sắc mặt cũng không khỏi lộ ra thổn thức chi sắc, âm thầm may mắn, ha ha. Vương Thần khẽ lắc đầu, thần sắc bi thương, hắn đột nhiên có chút nhớ nhung nhà, nhớ tới Thanh Huyền Tông, nhớ tới Dương Châu Vương gia, nhớ tới gia gia của mình phụ thân, còn có Vương Trác, Vương Phàm, Vương Thu Yến, tiểu tử, hai chúng ta chiến đấu một trận, ngươi có dám ứng chiến? Một cái đường đột thanh âm vang lên, đánh gãy Vương Thần cùng Lôi Liệt nói chuyện. Người nói chuyện chính là cái kia giết chết đầu châu võ giả Phượng gia thanh niên. Hắn mang theo cao ngạo thần sắc, đi vào Vương Thần trước mặt, dùng tay chỉ cái sau. Hắn cảm giác Vương Thần tu vi không cao, lại có được lục thập vạn nhân trảm chiến tích. Cái này khiến hắn vô cùng trông mà thèm. Người của Phượng gia, có ý tứ. Lôi Liệt quay người, cùng Vương Thần đứng sóng vai. Hắn nhìn xem người tới, khóe miệng lộ ra ý cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Người muốn khiêu chiến ta? Vương Thần xách lông mày, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Vừa mới hắn đã sớm cảm giác được người này nhìn mình ánh mắt không có hảo ý. Tám trận là coi trọng chiến tích của hắn. Không tệ, người dám ứng chiến sao? Phượng gia thanh niên thu tay lại chỉ hai tay phía sau, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt vẻ khinh bỉ. Lại có người khiêu chiến, là người của Phượng gia tại khiêu chiến cái kia 60 vạn trảm vô danh tiểu tử. Tiểu tử này dám ứng chiến sao? Khẳng định không dám. Ai biết chiến tích của hắn là thế nào tới? Một cái linh hải cảnh võ giả có thể thu được lục thập vạn nhân trảm. Dù sao ta là không tin. Hắn là dựa vào thực lực của mình có được. Hù chết hắn hắn cũng không dám ứng chiến. Đây chính là người Phượng gia khiêu chiến. Người chung quanh đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, chờ lấy nhìn hắn trò cười. Vương Thần sẽ ứng chiến sao? Lôi Liệt cũng ở trong lòng nói thầm. Hắn suy đoán không ra Vương Thần chân chính thực lực, bất quá lại có thể cảm giác được trên người hắn hùng hậu khí huyết. Có gì không dám? Vương Thần cười một tiếng, bước dài hướng khiêu chiến khu. Cũng, tiểu tử này điên rồi đi. Hắn thật đúng là dám ứng chiến. Hắn xong, khẳng định không phải là đối thủ của Phượng Thiên Tường. Phượng Thiên Tường thực lực tại Phượng tộc cũng là bạt tiêm. Ngoại trừ Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Minh Thiên bên ngoài, Phượng gia thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Ta đoán hắn tại Phượng Thiên Tường trong tay đi bất quá một chiêu. Đám người có chút kinh ngạc, nghĩ không ra Vương Thần thực có can đảm đáp ứng. Bất quá nhưng không có người cho là hắn có thể thắng được Phượng Thiên Tường. Phượng Thiên Tường cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn đồng dạng nghĩ không ra đối phương sảng khoái như vậy sẽ đáp ứng hắn. Hắn còn chuẩn bị một đống lớn khích tướng chi từ. Ai ngờ đều không dùng bên trên. Thằng ngốc kia chim, người không phải muốn khiêu chiến ta sao? Phát cái gì lăng nha? Vương Thần đứng tại khiêu chiến khu, dùng tay chỉ còn tại nguyên địa Phượng Thiên Tường, lên tiếng nói, xả điều. Phượng Thiên Tường trừng mắt, hắn nhưng là đường đường Phượng gia võ giả, còn là lần đầu tiên có người dám dùng danh xưng như thế này nói chuyện cùng hắn. Tiểu tử, người rất có loại, dám vũ nhục chúng ta Phượng gia, nếu như không phải tại bí cảnh bên trong, người một câu nói kia sẽ cho người mang đến nguy hiểm tính mạng. Phượng Thiên Tường phản ứng lại, cũng từng bước một hướng Vương Thần đi tới, đồng thời tại cổ của mình ra khoa tay một cái cổ tay chặt. Mau tới đây, để ta lột sạch chim của ngươi lông. Vương Thần bình tĩnh đứng thẳng, khoanh tay, không sợ chút nào đối phương uy hiếp. Ngược lại nói như vậy, ngươi đang tìm cái chết. Ba chiêu không giết được ngươi, ta Phượng Thiên Tường thề không làm người. Phượng Thiên Tường động. Ngọn lửa màu đỏ cánh triển khai, hướng đối diện thiếu niên mà đi. Hắn vận dụng chiến lực mạnh nhất, mặc dù hắn không đem đối thủ để vào mắt, nhưng là cực hận trước mắt tiểu tử. Chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết đối phương. Thương thương thương, hỏa hồng sắc cánh phượng kịch liệt dương ra. Có thể trên không trung mang ra trận trận kim loại liệt không âm thanh. Xoẹt, một đạo hồng mang lóe lên. Phượng Thiên Tường xuất hiện tại Vương Thần trước mặt, dài 2-3 trượng màu đỏ cánh lông vũ, hóa thành hung mãnh nhất giết người hung khí, quét về phía Vương Thần đầu lâu. Tiểu tử này xong, hắn nhất định không tiếp nổi một chiêu này, chọc giận Phượng công tử. Đáng đời, một cái vây xem võ giả lắc đầu, hắn cho rằng dưới một kích này, Vương Thần hẳn phải chết, Vương Thần có thể ngăn cản sao? Lôi Liệt Thần sắc trầm xuống, cảm thấy Vương Thần ngăn không được một kích này. Phượng tộc công kích, mạnh nhất chính là bọn hắn cánh cùng móng nhọn. Bang một tiếng khó nghe kim loại tiếng ma sát vang lên. Vương Thần thiểm điện vươn cánh tay, bắt được cao tốc mà đến màu đỏ cánh. Phượng Thiên Tường cũng không có đình chỉ, một cái lao xuống về sau, mang theo Vương Thần bay lên không trung. Tiểu tử, ta để ngươi nếm điểm kích thích. Phượng Thiên Tường gặp Vương Thần bắt được mình cánh, hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không có kinh hoàng, người trên không trung đưa cho Vương Thần một cái không hiểu nụ cười quỷ dị. Thật sao? Vương Thần cười gian, hai tay cùng lúc bắt lấy Phượng Thiên Tường cánh, nói, ta để ngươi nếm điểm kích thích hơn. Hắc hắc, Vương Thần động, hai tay có chút dùng sức, xoay người giữa không trung. Cả người treo ngược tại cánh khổng lồ bên trên, hai chân kẹp lấy một cây to lớn cánh lông vũ, xẹt xẹt xẹt xẹt hắn đưa ra hai tay, bắt lấy trên cánh lông vũ, thần lực quán thâu hai tay, dùng sức xé ra, liền có mảng lớn lông vũ rơi xuống, mấy hơi thở công phu, mảng lớn màu đỏ lông chim từ không trung bay xuống. Ông trời của ta, thiếu niên kia đang làm gì? Hắn vậy mà tại nhổ lông. Người vây xem đều trừng mắt, từng cái ngây ra như phỗng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.